lại nhéo cái tại mềm mại của bé. Sao con lại nói mẹ con đanh đá thể được? Mẹ còn lâu mới cho bọn họ một trận. Cùng lắm, chỉ kiện bọn họ xâm phạm ý nguyện của con. Sau đó đòi bồi thường thôi. Hứ, mẹ xấu lắm, đậu nhỏ hứ một tiếng. Thuận tiện dùng tay nhỏ chọc chọc hai má trắng mịn của mẹ mình. Sau đó là một tiếng. Nhưng bọn họ không chụp ảnh thành công nha. Ban đầu bọn họ quá đáng lắm. Không nghe đậu nhỏ dọa đâu. Cố tình chụp ảnh đậu nhỏ. Nhưng sau đó có một chú đến giúp đậu nhỏ. Đờ à, Hàn Mộc Tử vốn không nghĩ tới phương diện khác nên còn tủm tỉm hỏi thăm. Chú kia giúp con đã cảm ơn chú ấy chưa? Đậu nhỏ gật đầu, ý bảo mình có cảm ơn rồi. Sau đó bé ngẫm nghĩ một lát, bổ sung, nhưng mà chú ấy quái lắm. Quái, Hàn Mộc Tử khó hiểu. Quái thế nào, chú ấy cũng đeo mặt nạ như đậu nhỏ. Đậu nhỏ chợt nói lời kinh người. Hàn Mộc Tử nghe xong chỉ thấy tim mình chậm một nhịp. Sau đó thiếu chút chui ra theo cổ họng, đồng thời mí mắt cũng giật giật. Con, nói sao, chú giúp con đuổi người đi đeo mặt nạ à, đậu nhỏ gật đầu. Vâng mẹ, sao thế ạ, oa, đậu nhỏ lúc này mới để ý chiếc mặt nạ trên tay mẹ mình. Mẹ, mặt nạ của mẹ sao giống mặt nạ của chú lúc nãy thế? Mẹ quen chú ấy à, Hàn Mộc Tử, cô không đáp câu hỏi của đậu nhỏ, chỉ ngồi im như bị điểm huyệt, đờ ra không nhúc nhích. Mặt đất lạnh lẽo truyền từ gan bàn chân tới toàn thân Hàn Mộc Tử. Khiến cô như bị đóng băng. Cô tính ngàn tính vạn. Không ngờ hai người này vẫn chạm mặt. Không phải là ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng được Dạ Mạc Thâm. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Đeo mặt na đến giúp đậu nhỏ ư? Rốt cuộc anh ấy vô tình hay cố ý? Mặt Hàn Mộc Tử dần tái nhợt. Có phải, anh ấy biết thân phận của đậu nhỏ rồi không? Hay thật sự chỉ là trùng hợp thôi, vì anh cũng tới tham dự tiệc nên mới vô tình gặp phải. Hoặc, anh đã biết hết, bây giờ chỉ đang đùa giỡn xoay cô quanh vòng vòng mà thôi. Nếu thật như vậy thì sau này cô nên làm thế nào bây giờ? Cách chương.